Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, phần 565, Liễu Tịch một bước bước vào thông thiên kiến mộc lĩnh vực, dừng ở Sở Ngạn Xuân đối diện, ở thông thiên kiến mộc bên trong lĩnh vực, có thể ngăn cách ánh sáng cùng thanh âm, ngay cả hơi thở cũng có thể đủ tạm thời ngăn cách. Bởi vậy, Tím Liên cảm thụ không đến Liễu Tịch hơi thở, tức khắc không hề tiếp tục công kích thông thiên kiến mộc, mà là một đóa giống như đèn khổng minh giống nhau phiêu phù ở không trung, tìm kiếm Liễu Tịch vị trí. Sở Ngạn Xuân một lát sau mới hồi phục tinh thần lại, lau một phen trên mặt máu loãng, bắt tay lấy ở trước mắt nhìn thoáng qua, chán ghét nhíu nhíu mày. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước Liễu Tịch, lại nhìn ở thông thiên kiên mộc ngoại bồi hồi Tím Liên, trầm mặc xuống dưới. Vì cái gì? Hắn hỏi. Cái gì? Vì cái gì? Liễu Tịch giống như khó hiểu nhìn hắn. Sở Ngạn Xuân cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ta có thể cảm giác được, ngươi lúc trước đối ta vẫn luôn không có sát ý. Nhưng là từ những cái đó tia chớp rơi xuống lúc sau, ngươi đột nhiên đối ta sinh ra mãnh liệt sát ý. Chúng ta vốn dĩ chính là trời sinh địch nhân, ngươi muốn giết ta cũng không kỳ quái. Ta kỳ quái chính là ngươi lúc trước đối ta không có sát ý, vì cái gì đột nhiên lại có? Thấy Liễu Tịch hơi hơi cúi đầu không trả lời, Sở Ngạn Xuân khóe mắt chiều nơi xa bung dù thu trường sinh nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói, bởi vì hắn sao? Liễu Tịch bất đắc dĩ thở dài nói, Sở Ngạn Xuân, ta vẫn luôn đều biết ngươi lời nói đặc biệt nói, nhưng là ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy bát quái, muốn hay không suy xét đổi nghề làm đội paparazzi. Cảm giác so ngươi làm cái gì tổ vu hậu duệ hiếu thắng nhiều. Sở Ngạn Xuân cười lạnh nói, ngươi giết không được ta, ở thông thiên kiên mộc hạ, ta sẽ không chết. Liễu Tịch gật đầu, ta biết. Sở Ngạn Xuân lộ ra một tia kinh ngạc, nếu ngươi biết, ngươi còn tiến vào làm cái gì? Tị nạn. Liễu Tịch nói chuyện, một chân liền bước ra thông thiên kiến mộc lĩnh vực. Không, Sở Ngạn Xuân thấy thế vội vàng giống giận ngăn cản, nhưng là đã chợt mani không trung Tím Liên lập tức cảm ứng được Liễu Tịch hơi thở. Nổi tại không trung một đóa Tím Liên nháy mắt tới, đồng thời đâm hướng thông thiên kiên mộc thật lớn hơi ảnh. Chương 755 vực sâu, từng đóa Tím Liên ngay lập tức tới, mềm nhẹ phiêu phù ở không trung, chậm rãi dừng ở thông thiên kiên mộc hư ảnh thượng. Sở Ngạn Xuân sắc mặt tái nhợt, cái gì đều không kịp nói, chỉ liều mạng áp bức trong cơ thể sở hữu thể lực cùng tiềm năng, niệm lực như nước chảy rót nhập thông thiên kiên mộc hư ảnh chung. Thông thiên kiên mộc tựa hồ cũng biết nguy hiểm, từng cây thô như thành nhân cánh tay dập dạp cắm vào trong đất, điên cuồng hấp thu độ phì của đất tới ngưng thật hư ảnh, chống cự đến từ Tím Liên công kích. Làn điệu hoa sen rụng ở kiến mộc cành cây thượng một khắc, liền không khí đều phảng phất yên lặng giống nhau, thiên địa một mảnh yên tĩnh. Tím Liên phiêu phiêu lắc lắc, một đóa rừng ở thông thiên kiến mộc chi đầu, thân cây cùng phiến lá thượng, từ xa nhìn lại phảng phất thông thiên kiên mộc nở khắp màu tím diễm lệ hoa. Không rõ nội tình nói, khẳng định sẽ cho rằng này đèn đuốc rực rỡ cảnh sắc phi thường mỹ, nhưng mà sự thật xác thật vô cùng hung hiểm. Tím Liên bản chất là Tím Liên, mà thông thiên kiên mộc còn lại là toàn dựa Sở Ngạn Xuân dị năng chống đỡ. May mắn thông thiên kiên mộc bản thể chính là hỗn độn thế giới khai thiên tích địa sau duy nhất sinh vật, thần thông cực đại, sinh mệnh lực mạnh mẽ vô cùng. Cứ việc Sở Ngạn Xuân chỉ là triệu hồi ra thông thiên kiến mộc hư ảnh. Nhưng Tím Liên thế nhưng một chốc một lát lấy thông thiên kiến mộc không có cách nào. Tím Liên ở khắp thông thiên kiến mộc. Thông thiên kiến mộc trên thân cây duỗi thân ra một chi lại một chi nhánh cây. Nhánh cây thượng lại duỗi thân trưng bày quạt hương bồ lớn nhỏ lá xanh. Lá xanh nhẹ nhàng dạn ra. Ý đồ bao bọc lấy chung quanh Tím Liên. Tím Liên vẫn không nhúc nhích. Lá xanh cũng chỉ là nửa bao vây thời điểm liền ngừng lại. Tựa hồ không dám tiếp tục tới gần hoặc là vô lực tiếp tục khép lại. Giữa hai bên có vẻ phi thường ân tĩnh. Căn bản nhìn không ra Tím Liên cùng thông thiên kiến mộc chi gian sớm đã triển khai ngươi chết ta. Sống chiến đấu. Liễu Tịch nhìn trong chốc lát, khẽ gật đầu, lẩm bẩm lầu bầu thở dài. Ta là đúng, thông thiên kiến mộc quả nhiên có thể thừa nhận tím lôi thương tổn. Chẳng sợ chỉ là hư ảnh, chân chính đi theo Liễu Tịch tới Tím Liên còn không đến tổng thể 1%. Bất quá này nhất định đủ để chứng minh Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh lúc trước kế hoạch hoàn toàn có tính khả thi. Đáng tiếc, không còn có chấp hành tất yếu, cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ vài phút, có lẽ mấy giờ, thời gian phảng phất bị thứ gì trộm đi giống nhau, bám vào ở thông thiên kiến mộc thượng Tím Liên biến mất. Thông thiên kiến mộc còn ở, chẳng qua thông thiên kiến mộc hư ảnh thập phần đạm, nhìn qua không hề giống lúc trước cái loại này giống như chân thật thân cây. Ngược lại càng như là một sợi phiêu diêu yên. Sở Ngạn Xuân toàn thân vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Dựa lưng vào thông thiên kiến mộc hư ảnh. Một đôi mắt gắt gao dừng ở Liễu Tịch trên người. Liễu Tịch nhìn Sở Ngạn Xuân liếc mắt một cái. Lại nhìn thoáng qua bắt đầu chậm rãi ngưng thật thông thiên kiến mộc liếc mắt một cái. Bị Tím Lôi thiếu chút nữa đánh hôi phi yên diệt thông thiên kiến mộc. Thế nhưng ở mấy cái hô hấp chi gian lại bắt đầu chậm rãi khôi phục. Thông thiên kiến mộc được xưng từ xưa đến nay trên trời dưới đất sinh mệnh lực mạnh nhất sinh vật. Quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là một đạo hư ảnh liền đã cường hãn như vậy. Như vậy lúc trước chân thật thông thiên kiến mộc nên là kiểu gì phong cảnh? Liễu Tịch lại lần nữa ngẩng đầu. Liền ở nàng vừa mới cảm khái kia trong chốc lát, thông thiên kiến mộc lại ngưng thật vài phần. Ngay cả dựa lưng vào thân cây Sở Ngạn Xuân đều đã bắt đầu há mồm thở dốc. Có thể há mồm thở dốc, này thuyết minh Sở Ngạn Xuân lực lượng đang ở dần dần khôi phục. Nếu không hắn không có sức lực mồm to hô hấp mà có thể nhanh như vậy liền khôi phục lực khí, nghĩ đến là bởi vì thông thiên kiến mộc phụng dưỡng ngược lại Sở Ngạn Xuân nhất tinh thuần mộc nguyên lực. Thấy thế, Liễu Tịch đối Sở Ngạn Xuân quả thực hâm mộ ghen tị hận. Nếu là nàng có được một kiện thông thiên kiến mộc linh tinh thần thông hoặc là pháp bảo, nàng liền dám ở tu đạo thế giới đi ngang. Đáng tiếc a, đáng tiếc thông thiên kiến mộc là 12 tổ vu câu mang bản mạng thần thụ. Hai người sinh mệnh liên ở bên nhau, nhất tổn câu tổn một vinh đều vinh. Cũng chính bởi vì vậy, làm duy nhất hỗn độn thế giới sinh vật, sinh mệnh lực cường đại đến có thể cùng thiên địa đồng thọ thông thiên kiến mộc. Cuối cùng đã chết, thông thiên kiến mộc là giết không chết. Nhưng là tổ vu câu mang có thể, tổ vu câu mang vừa chết, thông thiên kiến mộc liền bắt đầu bay nhanh khô héo, cuối cùng hóa thành bụi bậc mà đi. Nhưng hai người dù sao cũng là tánh mạng tương liên, thân mật đến thâm nhập huyết mạch cùng gen, cho nên Sở Ngạn Xuân mới có thể đủ triệu hồi ra thông thiên kiến mộc hư ảnh. Thật là hảo bảo bối nha. Liễu Tịch cảm khái không thôi. Có thông thiên kiến mộc, còn sợ cái gì thiên kiếp sao? Liễu Tịch hướng ra phía ngoài nhìn chung quanh một vòng, Không trung đã nhìn không tới một đóa tím liên. Nàng dừng một chút, cất bước đi ra thông thiên kiến mộc phòng hộ phạm vi. Như thế nào, ngươi lại không giết ta sao? Sở Ngạn Xuân thanh âm còn có chút suy yếu, đỡ thân cây chậm rãi đứng lên. Đối với Liễu Tịch bóng dáng châm chọc nói, ngươi hẳn là biết, ngươi nếu là không sấn hiện tại giết ta, chờ ta khôi phục lại, chết chính là ngươi cùng ngươi cái kia tiểu tình nhân. Liễu Tịch chính ra bên ngoài mại bước chân một đốn, một lát sau quay đầu lại nhìn về phía Sở Ngạn Xuân, khóe mắt đuôi lông mày đều treo không chút nào che giấu chê cười. Nga, phải không, ngươi xác định ngươi còn có thể đánh thắng được ta? Sở Ngạn Xuân sừng sốt, ngay sau đó cười nhạo một tiếng, vui đùa cái gì vậy, các ngươi hai cái. Liễu Tịch mặt vô biểu tình ngắt lời nói, ta có phải hay không ở nói giỡn, ngươi trong lòng không số sao? Vẫn là chính ngươi tình huống, chính mình trong lòng không có yên lòng. Sở Ngạn Xuân mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, không phải bởi vì hổ thẹn, mà là bởi vì phẫn nộ. Bởi vì Liễu Tịch nói là thật sự, liên tục thời gian dài bảo trì thông thiên kiến mộc hư ảnh tồn tại, lại bởi vì thông thiên kiến mộc vài lần đã chịu hỏng mất đả kích. Vì chống đỡ thông thiên kiến mộc, Sở Ngạn Xuân không chỉ có đại lượng tiêu hao quá mức vô lực, càng là lấy vu thuật hiến tế chính mình huyết mạch gen tới đạt được chống đỡ thông thiên kiến mộc lực lượng. Thông thiên kiến mộc chống đỡ ở, nhưng là Sở Ngạn Xuân lại là uống rượu độc giải khát hao tổn đại lượng huyết mạch gen lực lượng. Dùng tu sĩ nói tới nói, chính là không thể vãn hồi tổn thương chính mình linh căn tiềm chất, làm cho về sau thực lực tiến giai thập phần khó khăn. Thậm chí như vậy dừng bước không trước, Liễu Tịch một đôi tuệ nhãn dưới, Sở Ngạn Xuân trạng thái như thế nào giấu đến quá nàng. Nàng biết Sở Ngạn Xuân đã không đáng để lo, về sau không hề có uy hiếp đến nàng cùng Thu Trường Sinh lực lượng, tự nhiên cũng sẽ không đem hắn để vào mắt. Sở Ngạn Xuân rốt cuộc vẫn là nhịn xuống lửa giận, thanh âm lại vẫn như cũ cương ngạnh, ngươi tự tin làm ta cảm thấy buồn cười, cho nên đây là ngươi không giết ta lý do. Liền tính như ngươi theo như lời, ta giết không được ngươi, nhưng ta giết ngươi cha mẹ hẳn là không có vấn đề đi, ngươi liền không lo lắng. Liễu Tịch cũng không có động khí, chỉ là đồng tình nhìn hắn. Ngươi không có cơ hội, nàng mặt sau còn có một câu không có nói, có Thu Trường Sinh ở, hắn sẽ đem ngươi cất vào ngàn cơ dù. Sở Ngạn Xuân cười lạnh lên, xem ra ngươi không phải tự tin, mà là tự phụ. Liền tính ta hiện tại nguyên khí đại thương giết không được các ngươi, nhưng là ta phải đi, ngươi cho rằng ngươi ngăn được ta? Liễu Tịch lại không muốn lại cùng Sở Ngạn Xuân nói thêm cái gì. Thời gian vừa vặn tốt, chứa đầy tím liên đại hố đất hiện tại đã tiêu tán không sai biệt lắm, vừa lúc thích hợp luyện tâm, hoặc là phao tắm. Mơ Ni thấy Liễu Tịch lại một lần nhảy vào lôi trì, Sở Ngạn Xuân mày thật sâu nhíu lại. Lực lượng thực lực tới rồi hắn cùng Liễu Tịch loại này cảnh giới, nói dối không có bất luận cái gì ý nghĩa, bởi vì lẫn nhau cơ hồ đều có hắn tâm thông năng lực. Đối phương có hay không nói chuyện, hoàn toàn có thể cảm ứng đến. Bởi vậy, nếu Liễu Tịch không có nói sai, Sở Ngạn Xuân thật sự tưởng không rõ, Liễu Tịch nơi nào tới tự tin lưu lại hắn. Hắn hiện tại trạng thái tuy rằng không tốt, nhưng có thông thiên kiên mộc ở cuồn cuộn không ngừng phụng dưỡng ngược lại hắn mộc nguyên lực. Chỉ cần 15 phút thời gian, hắn là có thể đủ khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Đương nhiên, hiện tại hắn trạng thái toàn thịnh đã vô pháp uy hiếp đến Liễu Tịch, nhưng hắn ít nhất có thể giết chết Thu Trường Sinh. Sau đó hắn lại đi. Liễu Tịch có thể lấy hắn có biện pháp nào đâu. Sở Ngạn Xuân tuy rằng vạn phần không cam lòng, nhưng không thể không thừa nhận. Trước mắt hắn cùng Liễu Tịch thực lực ở sàn sàn như nhau. Lẫn nhau đều không làm gì được ai. Rõ ràng 10 phút trước thực lực của hắn đủ để ở đây mỗi người, bao gồm Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Nhưng Liễu Tịch thăng cấp kim đan chân nhân sau, sức chiến đấu tăng lên biên độ ít nhất là 20 lần hướng lên trên. Trái lại Sở Ngạn Xuân, lại bởi vì chống đỡ thông thiên kiên mộc làm cho huyết mạch tiềm lực tổn hao nhiều. Liền tính bị thông thiên kiên mộc khôi phục như lúc ban đầu, cũng chỉ là mới vừa thức tỉnh khi lực lượng, muốn lại tiến thêm một bước, khó càng thêm khó. Nhưng mà dù vậy, luận cập chân chính lực lượng, hắn vẫn cứ thắng qua Liễu Tịch hai chù. Bất quá cùng Liễu Tịch nhiều lần giao thủ, kinh nghiệm nói cho hắn, chỉ thắng qua Liễu Tịch hai chù căn bản không có ý nghĩa. A, Sở Ngạn Xuân cúi đầu, khóe miệng kiều lên, phun ra một cái châm chọc cười. Liễu Tịch khả năng nghe được, cũng có thể không có nghe được. Từng bước một đi đến lôi chỉ trước, sau đó thả người nhảy đi vào. Lôi chỉ chung còn sót lại tím lôi số lượng như cũ rất nhiều, chỉ là không hề là từng đóa tím liên hình dạng, mà là từng cây thật nhỏ giống như chiếc đũa lớn nhỏ dài ngắn màu tím tia chớp. Màu tím tia chớp đang ở nhanh chóng biến mất, chỉ mấy cái chớp mắt thời gian cũng đã biến mất 1/3 lượng. Liễu Tịch lại không nóng nảy, kiên nhẫn chờ đợi lôi chỉ chung màu tím tia chớp càng ngày càng ít, tia chớp cũng càng ngày càng tế, thẳng đến lôi chỉ chung tia chớp biến thành tăm xỉa răng lớn nhỏ. Liễu Tịch không chút do dự nhảy đi vào, trong nháy mắt liền bao phủ ở tím lôi bên trong. Nàng sở dĩ như vậy tiểu tâm cẩn thận, chủ yếu là hai cái nguyên nhân. Một là bởi vì nơi này là mặt pháp thế giới, nàng không có linh đan diệu dược cùng mặt khác cường đại hộ thân pháp bảo. Nhị là bởi vì nàng hôm nay nỗi lòng có chút không yên, không dám đụng vào xúc uy lực cường đại tím lôi, chỉ dám khi dễ một chút sắp tiêu tán tím điện. Đáng giá nhắc tới chính là Liễu Tịch từ thông thiên kiên mộc đến lôi chỉ một đoạn này lộ, thế nhưng một lần cũng không có nhìn về phía bên kia Thu Trường Sinh. Không biết là đang trốn tránh, vẫn là bởi vì mặt khác nguyên nhân, nàng từ đầu đến cuối không có nhìn về phía Thu Trường Sinh. Tự nhiên, nàng cũng nhìn không tới Thu Trường Sinh, ánh mắt càng ngày càng trầm, tươi cười càng lúc càng mờ nhạt. Ở trên mặt hắn tươi cười sắp hoàn toàn rút đi khi, hắn bỗng nhiên lại nở nụ cười, tự mình lẩm bẩm, sư phụ ngươi rốt cuộc để lại cho ngươi cái gì tin tức, làm ngươi như thế bàng hoàng rối rắm. Thu Trường Sinh nhìn rơi vào hóa thành lôi trì đại hố đất, Liễu Tịch đã trầm tới rồi đáy hố. Kỳ quái chính là, nàng lọt vào lôi trì lúc sau, bên trong màu tím tia chớp biến mất tốc độ một chút liền trì hoãn xuống dưới, giống như một hồ tím thủy đem nàng bao phủ ở chỗ sâu nhất. Thu Trường Sinh nhẹ nhàng thở ra một hơi, khoanh chân ngồi ở lôi trì biên, thình lình nhìn về phía cách đó không xa Sở Ngạn Xuân. Sở Ngạn Xuân đang ở đánh giá Thu Trường Sinh, thấy hắn đột nhiên quay đầu tới, đơn giản hồi lấy hắn một cái lạnh băng tươi cười. Nhưng mà Sở Ngạn Xuân thực mau liền cười không đi xuống. Ở Thu Trường Sinh ôn hòa bề ngoài hạ, hắn phảng phất thấy được sâu không thấy đáy vực sâu, trái tim mãnh liệt nhảy lên lên, như là bị một con vô hình bàn tay khổng lồ dùng sức nắm trái tim. Mỗi một lần đều cảm giác trái tim như là muốn bạo liệt giống nhau. Sợ hãi loại này xa lạ cảm xúc lần đầu tiên ở Sở Ngạn Xuân trong lòng nổi lên. làm hắn lại là kinh hoàng lại là phẫn nộ, càng nhiều còn lại là nghi hoặc khó hiểu. Hắn thế nhưng ở Thu Trường Sinh trên người cảm nhận được bản năng sợ hãi, tựa như lão thử sợ miêu, tựa như lang sợ hỏa. Sở Ngạn Xuân cưỡng bách chính mình cùng Thu Trường Sinh đối diện, chẳng sợ trên mặt mồ hôi lạnh thẳng chảy cũng không chịu bại hạ trận tới. Hắn cho phép chính mình không làm gì được vừa mới thăng cấp kim đan cảnh giới Liễu Tịch, cũng tuyệt đối không cho phép chính mình sẽ bị một cái liền kim đan cảnh giới đều không có tiểu tu sĩ dọa sợ. Rõ ràng là lúc trước chính mình tùy tay liền có thể giết chết người a, vì cái gì sẽ đột nhiên làm hắn cảm thấy như thế sợ hãi? Sở Ngạn Xuân liền như vậy cùng Thu Trường Sinh nhìn thẳng ước chừng nửa phút. Khi trước bại hạ trận tới lại là hắn, chẳng sợ hắn gắt gao cắn răng răng muốn kiên trì, nhưng hốc mắt, lỗ mũi, lỗ tai chảy ra huyết tuyến nói cho hắn lại kiên trì đi xuống, hắn khả năng sẽ chia năm xẻ bảy. Phúc, Sở Ngạn Xuân phun ra một mồm to máu tươi. Máu tươi dừng ở thông thiên kiến mộc trên thân cây, nháy mắt đã bị kiến mộc hấp thu không còn. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Sở Ngạn Xuân vừa kinh vừa giận, không dám tin tưởng nhìn Thu Trường Sinh, vẫn cứ không tin chính mình gần cùng hắn liếc nhau. Thế nhưng nội phủ trọng thương, thất khiếu đổ máu, Thu Trường Sinh nghe vậy sừng sốt, chậm rãi cúi đầu, tựa hồ thật sự ở tự hỏi chính mình đến tột cùng là thứ gì. Qua một hồi lâu, hắn mới nhẹ nhàng lẩm bẩm, đúng vậy, ta là cái thứ gì đâu. Hắn thanh âm rất nhỏ, nhưng Sở Ngạn Xuân lại nghe rõ ràng. Ngẩn người, Sở Ngạn Xuân cười ha ha ha, ác độc nói, nguyên lai ngươi liền chính mình là cái thứ gì cũng không biết sao. Thật là thật đáng buồn a, thật đáng buồn sao? Thu Trường Sinh khẽ thở dài, càng thật đáng buồn chính là ta thế nhưng liền thật đáng buồn loại cảm giác này đều không có. Sở Ngạn Xuân tựa hồ bị hắn ngữ khí sợ cảm, thế nhưng không có tiếp tục trào phúng đi xuống, ngược lại nhẹ giọng nói, rất nhiều người không rõ ta vì cái gì phóng hào hảo hoa hạ dị năng chất hợp thành đội đội trưởng, không làm, cố tình muốn đi làm cái gì cắn nuốt giả. Phải biết rằng chỉ cần ta ở dị năng tổ nghỉ ngơi 10 năm, ta chính là hoàn toàn xứng đáng tiếp theo cái tổ trưởng. Ta nguyên bản cũng là cho là như vậy, chính là ta gặp được một cái lão đầu nhi, đối, chính là bị các ngươi giết chết đế giang Tào Kim Dương. Hắn nói cho ta, tên của ta kêu Câu Mang, hắn còn hỏi ta, chẳng lẽ ta không muốn biết chính mình là ai sao? Ta muốn biết chính mình là ai? Ta muốn biết chính mình đến tột cùng là một cái gì ngoạn ý nhi? Chẳng sợ từ bỏ ta hiện tại sợ có được hết thảy, ta cũng muốn biết chính mình kiếp trước kiếp này. Sở Ngạn Xuân cười lạnh nói, ta chưa từng có hối hận quá ta lúc trước lựa chọn. Sự thật chứng minh ta là đúng, ngươi đâu? Ngươi liền nhìn thẳng vào chính mình là thứ gì dũng khí đều không có sao? Dũng khí? Thu Trường Sinh lẩm bẩm nói, là cái gì? Sở Ngạn Xuân trợn mắt há hốc mồm, trước mặt vị này rốt cuộc là một cái gì tồn tại nha? Cũng may Thu Trường Sinh tựa hồ cũng không có muốn hắn trả lời, chỉ là chiều 18 tu la phất phất tay, 18 tu la đồng thời mở ra bồn máu mồm to, mỗi há mồm đều có một đóa diễm lệ tím liên. Cảm ơn Phong Tiểu Hy y thân đánh thưởng 500 khởi điểm tệ, cảm ơn Tỷ Uyên thân đánh thưởng 500 khởi điểm tệ. Moa moa. Chương 756. Thấy rõ chính mình, Sở Ngạn Xuân cũng không rõ vì cái gì hắn đối Thu Trường Sinh có một loại đến từ chính căn nguyên không thích. phảng phất là khắp ở gen chán ghét. Hết chương.